Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1841, làm đồ giả lại gặp đồ giả. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta chỉ lợi dụng họ. Ta không nghĩ sẽ nhập ma đạo, ta không có làm ảnh hưởng lợi ích của vương gia. Ta làm tất cả cũng vì vương gia. Vương Hữu Kiếm lập tức quát. Trong lúc nhất thời Vương Hữu Kiếm bị tất cả mọi người nghi ngờ. Nhưng Vương Hữu Kiếm vẫn không thừa nhận mình nhập ma đạo. Lúc đó, một đệ tử vương gia chợt mở miệng. Hữu Kiếm thúc, không ngờ được ngươi là người như vậy. Ngươi muốn gạt tất cả mọi người tới khi nào? Uổng công chúng ta tín nhiệm ngươi, còn giúp ngươi làm những chuyện đáng xấu hổ với vương gia. Ngươi đúng là ác ma. Các vị gia chủ, ta muốn tố cáo Vương Hữu Kiếm, ta bị hắn lừa gạt, ta vô tội, là hắn làm nên chuyện có lỗi với vương gia. Hả? Chuyện này là sao? Còn có tin tức bất ngờ sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vô số đệ tử vương gia nhìn qua. Hóa ra chính là nam tử mặc áo trắng phát hiện ra Vương Khả hôm vừa mới tới thần đô dạ xoa. Chuyện là thế nào? Các ngươi đã làm gì? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Là như vậy. Hai này nay Hữu Kiếm thúc, không, Vương Hữu Kiếm đã tập hợp thợ làm công giỏi nhất của chúng ta, chế tạo ra một giả chủ lệnh khác, nhằm hôm nay vu oan cho Vương Khả. Nam tử mặc áo trắng nói. Làm giả gia chủ lệnh. Vương Khả trợn mắt nói. Có ý gì? Vương Hữu Lễ cũng trợn mắt nói. Gia chủ lệnh trong tay Vương Khả lại còn có người muốn làm một cái giả khác. Mời các vị nhìn. Nam nữ mặc áo trắng nói. Ao ao ao. Lập tức, nam tử mặc áo trắng lấy ra 10 tấm lệnh bài, ném về phía các gia chủ vương gia. Đám người nhận lấy lệnh bài tất cả đều khẽ giật mình. Vương Hữu Lễ nhìn lệnh bài mà nam tử mặc áo trắng đưa cho mình. Mặt chính diện viết vương gia dạ xoa, mặt trái viết gia chủ lệnh. Mười mấy tấm lệnh bài này giống hệt tấm lệnh bài trong tay Vương Khả. Giả. Vương Hữu Lễ mờ mịt nói. Không sai, Vương Hữu Kiếm cho ta biết, Vương Khả vô đức không dẫn dắt được vương gia. Còn nói hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng, Khương Song sẽ nhường ngôi cho hắn. Chờ hắn đăng cơ làm hoàng đế nhất định sẽ gây khó khăn cho Vương Khả. Sau đó sai chúng ta nhớ lại chi tiết tấm gia chủ lệnh của Vương Khả, rồi tìm một chỗ đúc ra gia chủ lệnh khác, vu oan cho Vương Khả. Nam tử mặc áo trắng nói ra. Ta đang tự hỏi sao hai ngày nay Vương Hữu Kiếm không tới tìm ta. Hóa ra là đi đúc hàng nhái. Không có thời gian đi tìm ta. Vương Khả kỳ quái nói. Vu oan cho Vương Khả. Vu oan thế nào? Vương Hữu Lễ cau mày nói. Trong tay Vương Hữu Kiếm có một tấm gia chủ lệnh giống với gia chủ lệnh của Vương Khả nhất. Tất cả những thứ này là bản sao, nói là Vương Khả đưa cho, làm giả gia chủ lệnh, sẽ không có khí tức của đại tiểu thư ở đấy. Nói là Vương Khả cố ý lừa gạt mọi người. Sau đó sẽ trục xuất Vương Khả ra khỏi thần độ dạ xoa. Hắn sẽ nắm toàn quyền vương gia và dạ xoa hoàng triều. Nam tử mặc áo trắng vạch trần. Hèn hạ. Vương Hữu Kiếm, ngươi là sự sỉ nhục của vương gia. Điều đại tiểu thư nhắn lại ngươi cũng dám vi phạm. Quả nhiên ngươi nhập ma đạo. Vương Hữu Kiếm đáng chết. Chúng ta đều bị ngươi lừa gạt. Trong lúc nhất thời, đệ tử vương gia nhào nhào lên quát mắng Vương Hữu Kiếm. Uy quyền của Vương Hữu Kiếm sụp đổ trong nháy mắt. Sắc mặt Vương Hữu Kiếm giờ đây hoàn toàn thay đổi, sao bản thân lại trở thành người đứng mũi chịu sào? Đáng chết, đáng chết. Vương Hữu Kiếm, ngươi cũng đừng trách ta. Nếu như ngươi vẫn trung thành với chính đạo, ta sẵn sàng ủng hộ ngươi, thậm chí vì ngươi mà làm nên chuyện bị ổi này. Chúng ta sẽ che giấu cho ngươi. Nhưng ngươi lại đi theo ma đạo. Đừng trách chúng ta vạch trần ngươi. Nam tử mặc áo trắng nói. Đúng vậy. Mấy tên đệ tử vương gia mà Vương Hữu Kiếm sắp xếp đều nhao nhao nói. Đáng chết. Vương Hữu Kiếm phiền muộn. Làm sao bây giờ? Vương gia không cho ta đường lui nữa. Vương Khả và Vương Hữu Lễ liếc nhau. Nguy hiểm đã được xóa bỏ rồi sao? Chúng ta lại an toàn. Ha ha, Vương Hữu Kiếm ngươi lại đi theo ma đạo. Bắt lại cho ta. Vương Khả hưng phấn hét lên. Vương Khả, ngươi đi chết đi. Vương Hữu Kiếm tuyệt vọng quát. Là do Vương Khả, bản thân đã mất đi vị trí hoàng đế. Bây giờ đến vương gia cũng không có chỗ cho hắn dung thân. Đều do Vương Khả, đều tại Vương Khả. Ta liều mạng với ngươi. Cẩn thận. Mọi người ở xung quanh kêu lên. Nhưng tốc độ của Vương Hữu Kiếm quá nhanh. Mọi người đều không kịp cứu trợ. Cũng ngay lúc này. Huynh. Một bàn tay đánh vào lưng Vương Hữu Kiếm. Là trong lúc đang nhìn chằm chằm Vương Hữu Kiếm, Khương Bính thấy Vương Hữu Kiếm định nhào giết Vương Khả thì lập tức ra tay, đánh vào phía sau lưng Vương Hữu Kiếm. Một chưởng đánh xuống, Vương Hữu Kiếm lảo đảo. Nhưng cho dù lảo đảo thì Vương Hữu Kiếm vẫn đánh tới Vương Khả. Huynh. AI Vương Khả bị đánh thân hình lùi lại mấy bước. Vương Khả không bị thương nhưng gia chủ lệnh trong tay bị đánh rời khỏi tay bay ra ngoài. Gia chủ lệnh bay tới bị Đông Kiếm Thần bắt được. Nam Kiếm Thần cũng đến bên cạnh. Cùng hướng trường kiếm tới Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm, ngươi dám ra tay với đại gia chủ. Đông Kiếm Thần phẫn nộ quát. Lúc này Vương Hữu Kiếm hết sức chật vật, tóc tai rối tung, giống như kẻ điên. Hắn không xứng làm gia chủ. Hắn là người ngoài, dựa vào cái gì có thể làm gia chủ? Vương Hữu Kiếm điên cuồng hét lên. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này, là gia chủ lệnh tiểu thư để lại. Vương Khả có gia chủ lệnh như có ý chỉ của đại tiểu thư, ngươi còn dám làm giả gia chủ lệnh. Ngươi lại tội nhân của vương gia. Ngươi còn ngu xuẩn mất khôn sao? Đông Kiếm Thần một tay nắm lấy gia chủ lệnh của Vương Khả. Đồng thời quát. Ta không cam tâm, hắn không xứng. Vương Hữu Kiếm bi phẫn quát. Có gia chủ lệnh thì hắn xứng đáng, ngươi quên lời đại tiểu thư rồi sao? Vương gia này cung kính đại tiểu thư. Bên trong gia chủ lệnh có khí tức của đại tiểu thư, có ý chí của đại tiểu thư, ngươi nhìn cho rõ đi. Đông Kiếm Thần quát. Không được. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Nhưng đã muộn. Đông Kiếm Thần vì thể hiện quyền uy của gia chủ lệnh, làm mẫu trước mặt mọi người, dùng khí tức của bản thân rót vào gia chủ lệnh của Vương Khả, chuẩn bị ép khí tức của đại tiểu thư ra. Để cho Vương Hữu Kiếm tâm phục khẩu phục. Chương 1842, làm đồ giả lại gặp đồ giả thế nhưng lúc khí tức của Đông Kiếm Thần xông vào, gia chủ lệnh mà Vương Khả làm lập tức trung lên, xuất hiện một vết nứt. Không có khí tức của đại tiểu thư, mà còn xuất hiện vết nứt. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn về gia chủ lệnh trong tay Đông Kiếm Thần. Khí tức của đại tiểu thư đâu rồi? Chỉ có Vương Khả và Vương Hữu Lễ trừng mắt, trong lòng hồi hộp vô cùng. Xong đời rồi sao? Trong hoàng cung, tất cả mọi người đều im lặng trừng mắt nhìn gia chủ lệnh trong tay Đông Kiếm Thần. Giờ phút này, ngay cả những người muốn nổi điên với Vương Hữu Kiếm cũng bình tĩnh lại. Nhìn gia chủ lệnh trong tay Đông Kiếm Thần. Không sao, đấy là gia chủ lệnh mà Vương Khả đã lấy ra. Không phải Vương Hữu Kiếm đã làm gia chủ lệnh giả cái này sao? Làm vừa mới động vào đã nứt ra rồi. Khí tức của đại tiểu thư. Không phải đã nói bên trong gia chủ lệnh có khí tức của đại tiểu thư sao? Chuyện này là như thế nào? Ta không cầm nhầm. Đông Kiếm Thần đính chính, nhìn gia chủ lệnh trong tay mình. Nứt. Bản thân chỉ dùng một chút khí tức, chuẩn bị đưa khí tức của đại tiểu thư trong gia chủ lệnh ra. Làm sao mà làm nứt gia chủ lệnh được? Không liên quan đến ta. Vương Khả và Vương Hữu Lễ trừng mắt. Con mẹ nó, vậy là chính thức bại lộ rồi. Giải thích. Coi người khác là đồ đần sao? Cái này giải thích làm sao đây? Vương Hữu Kiếm trong nháy mắt đoán được toàn bộ nguyên nhân. Giả. Gia chủ lệnh của ngươi, cũng là giả. Bỗng nhiên Vương Hữu Kiếm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả và Vương Hữu Lễ. Giả. Không phải Vương Khả đã lấy gia chủ lệnh từ biển lửa của mộ kiếm ngay trước mặt chúng ta sao? Chính vì vậy mà Herbert vừa phải hy sinh. Chẳng lẽ là giả? Ta. Vương Khả đang muốn giảo biện. Ta hiểu rồi. Hai ngày nay vì sao ngươi luôn trốn trong quý phủ của Vương Hữu Lễ không chịu đi ra? Hóa ra là ngươi sợ chúng ta điều tra ra. Ngươi dùng một cái gia chủ lệnh giả để lừa chúng ta. Ngày ấy bên trong biển lửa, vốn dĩ ngươi không hề tìm được gia chủ lệnh. chính ngươi đã làm giả gia chủ lệnh. Ngươi gạt chúng ta. Ngươi lừa chúng ta. Đột nhiên Vương Hữu Kiếm hét lên. Vương Khả. Làm sao ngươi lại đoán ra được toàn bộ, muốn ta giải thích thế nào? Cái gì? Gia chủ lệnh là giả. Cái gia chủ lệnh thật này, cũng là giả. Vương Khả lừa gạt chúng ta. Vương Hữu Kiếm làm giả gia chủ lệnh giả sao? Trong lúc nhất thời, đệ tử Vương gia đều nhao nhao lên kinh hãi. Mà Vương Hữu Kiếm càng tức giận đến muốn hộc máu. Mẹ nó, hai ngày nay ta bận rộn vì cái gì? Vội vàng làm giả gia chủ lệnh. Con mẹ nó, ta đúng là bị bệnh. Ta chỉ cần đi kiểm tra gia chủ lệnh của Vương Khả là có thể chuyển bại thành thắng. Vì sao mà ta lại đi làm giả gia chủ lệnh làm gì? Vương Khả ngươi, con mẹ nó dám làm giả gia chủ lệnh. Nếu ta mà biết là giả, ta còn làm giả làm gì? Tiền đồ của mình, hào quang của mình, bị Vương Khả dùng một cái gia chủ lệnh giả làm cho thất bại thảm hại. Con mẹ nó. Vương Khả, ngươi đi chết cho ta. Vương Hữu Kiếm bi phẫn quát. Nghe ta nói, nghe ta nói. Vương Khả kêu lên. Nhưng giờ đây Vương Hữu Kiếm đã điên lên. Con mẹ nó ta đã chuẩn bị thật tốt, bị ngươi làm rối tỉnh rối mù. Bây giờ, cho dù liều chết, ta cũng muốn lôi ngươi đi theo. Lúc này, Đông Kiếm Thần và Nam Kiếm Thần nhìn nhau một cái, không biết nên làm thế nào cho phải. Không ngăn cản Vương Hữu Kiếm, thấy Vương Hữu Kiếm đánh tới. Cũng may Khương Bính lập tức ra tay. Huynh. Một tiếng vang thật lớn nổ ra, Khương Bính và Vương Hữu Kiếm bị đánh văng ra. Một luồng không khí mạnh mẽ bay thẳng ra xung quanh. Vương Hữu Kiếm, gia chủ lệnh của Vương Khả có phải thật hay không tạm thời không để ý tới. Ngươi nhập ma đạo, thì đừng mơ làm càn ở đây. Khương Bính quát. Ấm ầm. Khương Bính ngăn chặn Vương Hữu Kiếm, tiếng nổ lập tức vang ở khắp nơi. Các ngươi đều điếc hết sao? Tào Hùng là ma đạo, còn chưa ra tay bắt hắn lại. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Tây Môn Tĩnh tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt lao thẳng về phía Tào Hùng. Tào Hùng biến sắc, dùng một kiếm nghênh đón. Quỉnh. Hai trường kiếm chạm vào nhau ở trên không, lập tức phóng ra một luồng khí mạnh mẽ. Cái gì? Tào Hùng, không phải ngươi ở nguyên thần cảnh sao? Thực lực của ngươi, sao lại ở võ thần cảnh? Ngươi ở võ thần cảnh, sao lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn lại bị đánh thành bộ dạng như vậy? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc kêu lên. Tào Hùng vừa chống trả Tây Môn Tĩnh, vừa lạnh lùng nói. Tây Môn Tĩnh, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngươi có thể lên tới võ thần cảnh, hơn nữa kiếm đạo còn rất lợi hại. Âm âm. Không đúng, tu vi này của ngươi là đã ở gần như đỉnh cao của võ thần cảnh. Sao có thể? Tào Hùng, sao ngươi làm được? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Hừ, không phải Khương Song đã nói rồi sao? Sư tôn ta là Khương đệ nhất. Trước kia đã phong ấn tu vi của ta, để tránh ta làm lộ ra chân tướng. Chỉ để lại tu vi ở nguyên thần cảnh mà thôi. Thực lực của ta còn mạnh hơn quốc sư thi quỷ trước đây. Tào Hùng trợn mắt nói. Đáng chết. Các ngươi còn ngay ra đó làm gì? Tạ ma ở đây, còn chưa ra tay. Tây Môn Tĩnh quát. Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần nhíu mày cầm kiếm vọt lên. Huynh. Tào Hùng dùng một kiếm nghênh đón, trong nháy mắt bay ra xa. Muốn bắt ta? Nằm mơ. Tào Hùng bỏ chạy về phía xa. Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần đuổi theo. Tây Môn Tĩnh, không đuổi. Vương Khả gầm rú nói. Vì sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc ngừng lại. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Vì sao? Ngươi không thấy được sao? Đệ tử Vương gia đang nổi điên muốn đối phó ta. Ngươi võ thần cảnh không bảo vệ thầy, còn định để ta ở đây đối mặt với lửa giận của họ sao? Mau tới đây. Vương Khả kêu lên. Tây Môn Tĩnh không hiểu bay tới. Lúc này, Tào Hùng chạy nhưng Vương Hữu Kiếm vẫn ở đó. Vương Hữu Kiếm nổi điên muốn ra tay với Vương Khả bị Khương Bính ngăn cản ở phía trước. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cung trở thành một mớ hỗn độn. Chương 1843, bại lộ rồi bên trên tế đàn, ánh mắt Khương Song biến đổi. Làm sao bây giờ? Con mẹ nó, Vương Khả ngươi hại chết ta rồi. Trước đó ta tố cáo mình, đã làm hỏng kế hoạch của đại ca lần thứ hai. Bây giờ ta không xuống đài được. Cứ tưởng rằng đi theo các ngươi sẽ được an toàn. Hiện tại xem ra, bản thân ngươi còn không bảo vệ được. Gia chủ lệnh của ngươi là giả. Con mẹ nhà ngươi. Mặc dù lúc này Khương Song hối hận phát điên. Nhưng đã lên thuyền giặc rồi có thể làm sao? Ta không xuống được nữa, chỉ có thể tiếp tục. Vương Khả, Lão Tam, Tây Môn Tỉnh các ngươi cẩn thận. Lúc này Khương Đệ Nhất vẫn ở bên trong thần đô dạ xoa. Hắn đang ẩn núp ở đâu đó, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Khương Song buồn bực hô. Không thể làm gì khác được nữa. Phản bội là một lần vẫn là phản bội, hai lần là thành thói quen. Nếu đã quay lưng với ma đạo thì phải quyết liệt. Hy vọng phụ hoàng có thể tha thứ cho mình. Ở phía xa, Vương Khả và Vương Hữu Lễ đang vắt óc suy nghĩ muốn giải thích với đệ tử Vương gia. Nghe được Khương Song hô một tiếng, sắc mặt lập tức cứng đờ. Chuyện này là thế nào? Khương Đệ Nhất còn núp ở đây, muốn đánh lén ta. Giải thích. Giải thích cái rắm. Đi, tới kiếm trận trong mộ kiếm, ta đi mời đại tiểu thư. Mặt Vương Hữu Lễ biến sắc nói. Được. Vương Khả đồng ý, hai người hướng lên trời, muốn bay đi. Vương Hữu Lễ, ngươi nói rõ cho ta đã xảy ra chuyện gì. Vương Hữu Kiếm, Vương Khả làm giả gia chủ lệnh gạt chúng ta, ngươi cũng biết. Hữu Lễ thúc, sao ngươi phải gạt chúng ta? Một đám người ngăn đường đi của Vương Hữu Lễ. Mặt Vương Hữu Lễ tuyệt vọng. Con mẹ nó, Vương Khả. Lần này ta bị ngươi hại chết. Tây Môn Tỉnh, ngăn bọn họ cho ta, nhanh. Vương Khả quát mắng. Vâng. Lúc này Tây Môn Tỉnh không còn thời gian hỏi Vương Khả, nhanh chóng nghe lệnh. Dù sao trước khi đi cha cũng đã nhắc nhở, nếu không nghe lời sẽ đánh mình. Con mẹ nó, Vương Khả đúng là tên đen đuổi. Ta đã không muốn đi rồi, nhưng vẫn bị ép đi. Hồng Liên kiếm pháp. Cẩn thận, Tây Môn Tỉnh lại dùng chỉ kiếm. Cẩn thận động tác xấu xa của hắn. Ấm âm. Vô số kiếm khí đỏ lập tức nở rộ. Trong nháy mắt, Tây Môn Tỉnh đã dùng chỉ kiếm ngăn Đông Kiếm Thần và Nam Kiếm Thần lại. Đám đệ tử Vương gia hoảng sợ. Tây Môn Tỉnh, con mẹ nhà ngươi lại dùng cái chiêu này. Tây Môn Tỉnh ngăn cản, Vương Khả và Vương Hữu Lễ có khe hở trong nháy mắt xông ra khỏi vòng vây, bay thẳng đến mộ kiếm. Huynh. Trong phút chốc hai người đã biến mất trong màn sương đen ở mộ kiếm. Đứng lại cho ta. Vương Khả, tên khốn nạn, đứng lại cho ta. Ta phải giết ngươi. Vương Hữu Kiếm quát mắng vọt tới. Vương Hữu Kiếm, ta lấy mệnh lệnh của Hoàng đế Dạ Xoa, ra lệnh cho ngươi, không được chạy. Khương Bính buồn bực nói. Hôm nay ta đăng cơ làm Hoàng đế, là ngày vui của ta. Các ngươi bị bệnh à, loạn cái gì? Không bái hạ ta sao? Con mẹ nói. Khương Bính và Vương Hữu Kiếm vọt tới. Đông Kiếm Thần và Nam Kiếm Thần cũng né tránh được Tây Môn Tỉnh, bay thẳng tới mộ kiếm. Ôi chao, thầy để ta ngăn cản các ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta. Tây Môn Tỉnh buồn bực đuổi theo. Vương Hữu Lễ, ngươi đứng lại cho chúng ta phải nói chuyện rõ ràng. Một đám đệ tử Vương gia cũng nhao nhao quát mắng. Tiếp đến cũng bay theo tới mộ kiếm. Không lâu sau, ở trong hoàng cung đã yên tĩnh trở lại. Đệ tử Vương gia đều chạy hết. Chỉ còn lại khung cảnh hỗn độn. Khương Song đứng trên tế đàn, rất lâu chưa lấy lại được tinh thần. Hôm nay là lễ nhường ngôi, đáng ra phải là thái bình. Loạn cái gì vậy? Nhưng một lúc sau, sắc mặt Khương Song cứng đờ. Bởi vì hiện tại không có ai bên cạnh bảo vệ mình. Ta không phải hoàng đế Dạ Xoa. Bọn Vương Khả chạy hết, ta phải làm sao bây giờ? Nhỏ tà ma tới. Ta chết chắc. Vừa rồi ta đã hủy hoại đại ca có tìm ta trả thù hay không? Vốn dĩ tưởng rằng ta về phe chính đạo thì sẽ có người bảo vệ ta. Vương Khả chạy, Khương Bính ngươi cũng đừng có đi, ta phải làm sao đây? Tu vi của ta đã bị phế, ta gặp nguy hiểm. Vù. Một cơn gió thổi theo lá cây bay qua đỉnh đầu Khương Song. Khương Song rùng mình một cái. Ai tới bảo vệ ta đi? Khương Song sợ hãi rụt rè nhìn xung quanh. Đáng tiếc, xung quanh đều không có người đến bảo vệ Khương Song. Ngay cả trong hoàng cung, thì vệ của vương gia đều bị phái đi, giờ phút này đã không còn ai che chở. Quả nhiên người chạy trà nguội. Ta dù sao cũng từng là hoàng đế. Ta dù sao cũng là thái thượng hoàng. Khương Song khóc không ra nước mắt nhìn về bốn phía. Bên trong mộ kiếm. Mộ kiếm rất lớn, cũng không phải chỉ có một cửa để vào. Vương Hữu Lễ lại vô cùng quen thuộc nơi này, muốn tránh được sự truy đuổi cũng không phải là khó. Vương Hữu Lễ và Vương Khả rất nhanh tiến vào bên trong từ một con đường nhỏ. Ở chỗ này có sự áp chế của thiên đạo. Vừa vào trong, Vương Khả liền thở dài một hơi. Vương Hữu Lễ, thật ra vừa rồi cũng không đến mức là không còn đường lui, ta vẫn có thể giải thích với bọn hắn. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại. Ta tin tưởng ngươi có thể giải thích được nhưng lỡ như Khương Đệ Nhất ra tay thì sao bây giờ? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Đúng vậy, lỡ như Khương Đệ Nhất ám sát, đệ tử Vương gia không bảo vệ cho ta, vậy thì ta cũng xong đời. Được rồi, vào trong trước đã. Nếu đệ tử Vương gia mà đến ta lại nghĩ cách. Vương Hữu Lễ. U, đến lúc này rồi ngươi còn tiếp tục muốn lừa gạt sao? Con mẹ nó sao ta lại nhảy lên thuyền cùng với ngươi? Thanh danh một đời của ta, đến đây sẽ bị hủy hoại sao? Vương Hữu Lễ vùi đầu đi tiếp, Vương Khả đi theo phía sau. Tu vi của hai người lần lượt bị áp chế. Chậm rãi đi vào nơi sâu nhất. Nguyên Anh cảnh, Kim Đan cảnh, đợi đến trung tâm biển lửa trong kiếm trận, tu vi đã bị áp chế tới Tiên Thiên cảnh. Đến nơi, Vương Hữu Lễ lập tức bái lại phía kiếm trận. Đại tiểu thư, vương gia ta có phản đồ. Ta và Vương Khả đã nghĩ ra kế dùng gia chủ lệnh giả để lôi hắn ra. Cuối cùng cũng tìm được tên phản đồ kia, là Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm cấu kết với tà ma. Chương 1844, lại là chiêu này vương gia suýt chút nữa bị hủy hoại trong tay hắn. Ta và Vương Khả chịu nhục, vất vả mới điều tra ra được chân tướng. Các đại gia chủ của vương gia đều bị Vương Hữu Kiếm mê hoặc. Bây giờ đang truy sát chúng ta. Đại tiểu thư, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Lần này chúng ta làm giả gia chủ lệnh hoàn toàn là vì vương gia. Đại tiểu thư, cứu mạng. Vương Hữu Lễ lập tức khóc không thành tiếng. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Da mặt ngươi đúng là dày. Ta đoán không lầm, quả nhiên ngươi vẫn chưa bỏ cuộc. Bảo sao ngươi lại vội vàng đến mộ kiếm như vậy? Hóa ra là để trả đũa, dội một gáo nước bẩn. Đi cầu chỗ dựa là đại tiểu thư, đổ hết tội lên đầu Vương Hữu Kiếm. Không hổ danh là lễ bộ thượng thư của đại thiện, bản lĩnh đổ nồi rất cao. Vương Hữu Lễ. Vương Khả kêu lên. Vương Hữu Lễ không để ý đến Vương Khả mà dùng củ hành dụi vào mắt tiếp tục khóc lóc. Vương Hữu Lễ. Vương Khả gọi lần thứ hai. Làm sao? Vương Khả, ngươi không thấy ta đang cầu xin đại tiểu thư sao? Lần này chúng ta vì vương gia, không tiếc sức chịu đựng bị bêu rếu. Cuối cùng cũng tìm được tên phản đồ. Ta đang báo cáo với đại tiểu thư, mời đại tiểu thư về dẹp loạn trong gia tộc. Ngươi kéo áo ta làm gì? Vương Hữu Lễ buồn bực kêu lên. Vương Khả này đúng là, không thấy ta đang bận sao? Thời khắc mấu chốt này, ngươi đang làm gì đấy? Ngươi nhìn đằng sau. Mặt Vương Khả co lại nói. Nhìn cái gì? Cái gì còn quan trọng hơn việc ta phải báo cáo với đại tiểu thư, ta? Vương Hữu Lễ quay đầu nhìn. Nói được nửa câu, sắc mặt Vương Hữu Lễ cứng đờ. Bởi vì xuất hiện hai người ở cách đó không xa. Tào Hùng. Khương Đệ Nhất. Vương Hữu Lễ trừng mắt kinh ngạc nói. Tào Hùng và Khương Đệ Nhất đứng ở cách đó không xa. Sắc mặt âm trầm nhìn Vương Khả. Tào Hùng, không phải ngươi đang bị truy sát sao? Sao quay lại nhanh vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, có sư tôn giúp ta, đương nhiên ta có thể dễ dàng thoát khỏi hai tên kia rồi. Vương Khả, ngươi làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Tào Hùng dữ tợn nói. Thù hận ngày xưa tạm thời không đề cập đến, lần này sư tôn giao cho mình việc ở Dạ Xoa Hoàng Triều. Thậm chí việc liên lạc với khách sạn cũng giao cho mình. Để mình có thể trợ giúp Vương Hữu Lễ lên được ngôi hoàng đế, cuối cùng thì thế nào? Vì Vương Khả này mà bản thân thất bại trong gang tấc, sư tôn nhất định sẽ phạt ta rất nặng. Con mẹ nó, vì sao ta lại gặp phải ngươi, đúng là đen đủi. Là Khương đệ nhất. Làm sao bây giờ? Vương Hữu Lễ biến sắc. Vương Hữu Lễ, ngươi sợ cái gì, có ta đây. Vương Khả tự tin nói. Có ngươi. Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn Vương Khả. Đến lúc này rồi ngươi còn chém gió cái gì, thế vừa rồi vì sao ngươi phải trốn, không phải là sợ Khương đệ nhất thì là gì? Bây giờ Khương đệ nhất tới rồi, khẩu khí ngươi lại thay đổi. Vương Khả, ngươi đúng là mạng lớn. Ta không ngờ ngươi lại làm hồng nhiều chuyện của ta như vậy. Khương đệ nhất lạnh lùng nói. Nhớ lại những việc mà mấy năm nay đã sắp xếp rất cẩn thận, nhưng cứ gặp Vương Khả lại rối loạn hết. Vì Vương Khả, mình thất bại ở thi quỷ Hoàng Triều. Vì Vương Khả, mình thất bại ở thiện thần đô trong gang tấc. Vì Vương Khả, toàn bộ việc mình bố trí ở dạ xoa Hoàng Triều bị bại lộ. Con mẹ nó, vất vả lắm mới thuyết phục được Vương Hữu Kiếm. Vậy mà chỉ vì Vương Khả làm mọi thứ rối tỉnh rối mù. Vương Khả này đúng là một đại họa. Khương đệ nhất, ta khuyên ngươi nhanh chóng chạy đi. Nếu không lát nữa không ai có thể cứu ngươi đâu. Vương Khả khinh thường nói. Ha ha, ai cũng không cứu được ta. Ngươi nói ai muốn trừng trị ta? Khương đệ nhất chậm rãi rút trường kiếm ra. Ngươi còn dám rút kiếm? Ngươi không biết đây là đâu à? Đây là mộ kiếm. Tu vi đều bị áp chế. Bây giờ ngươi cũng chỉ là tiên thiên cảnh, ngươi còn dám rút kiếm. Có tin là ta dùng một kiếm đâm chết ngươi không? Vương Khả trừng mắt dựng thẳng ngón tay lên. Chết, không đúng cầm nhầm. Vương Khả biến sắc. Trong nháy mắt, Vương Khả thu hồi chỉ kiếm, cũng rút một thanh trường kiếm ra. Ngươi! Ha ha! Khương đệ nhất khinh thường nó. Ta thì thế nào? Kiếm đạo của Vương Khả ta là thiên hạ đệ nhất. Không, sư tôn ta là đệ nhất, ta là đệ nhị. Khương đệ nhất, ngươi dám thì lên đi. Vương Khả lạnh lùng nói. Vừa nói Vương Khả vừa tiến lên một bước, vung trường kiếm trong tay lên. Phóng tới trước mặt Khương đệ nhất. Từng. Khương đệ nhất trừng mắt, cũng vung một kiếm ra, hồng liên kiếm khí của Vương Khả vỡ nát trong nháy mắt. Chỉ trong phút chốc. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Chuyện này là sao? Tu vi của ngươi không bị mộ kiếm áp chế. Ngươi không phải ở tiên thiên cảnh. Khương đệ nhất cười lạnh nói. Mộ kiếm trước kia có thể áp chế tu vi dưới thành tiên cảnh. Nhưng bây giờ mộ kiếm đã trở nên yếu đi, ta ở võ thần cảnh đỉnh phong cũng có thể đột phá tu vi không bị áp chế. Cho nên ta không bị ảnh hưởng. Vương Hữu Lễ, có chuyện này sao? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Ta cũng không biết. Nhưng mà năm đó ta đã từng nghe đại tiểu thư nói, bên trong mộ kiếm có thiên đạo, không biết vì lý do gì mà trở nên yếu ớt. 1000 năm trước, thành tiên cảnh bình thường đều có thể bị áp chế. 1000 năm trước tới nay thành tiên cảnh không bị áp chế nữa. Chỉ sợ bây giờ, người ở võ thần cảnh đỉnh phong cũng thết Vương Hữu Lễ nói ra. Mặt Vương Khả đen lại. Mộ kiếm yếu đi, sao ngươi không nói sớm? Ngươi không hỏi ta. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả. Đùa hơn nữa, việc này còn muốn trách ta sao? Mẹ nó, làm sao bây giờ? Trước đó ở bên ngoài mộ kiếm cho dù Khương đệ nhất muốn ám sát ta thì ta vẫn là nguyên thần cảnh. Còn có thể tự vệ một chút. Bây giờ, ta vào mộ kiếm bị áp chế tu vi đến tiên thiên cảnh. Không có chút đe dọa nào với Khương đệ nhất. Con mẹ nó, không phải ta rơi vào tình cảnh khó khăn sao? Ha ha, Vương Khả ngươi trốn qua trốn lại trốn vào chỗ chết. Không phải là ta đen đuổi, mà chính ngươi đen đuổi. Tào Hùng chợt cười to. Mặt Vương Khả co lại. Ngươi nhắc lại làm gì? Vương Khả hít sâu nhìn về phía Khương đệ nhất. Chương 1845, lại là chiêu này, cái này, đệ nhất ma thân. Ta là Hồng Liên Thánh Sứ, mọi người đều ở Đại Ác Hoàng Triều. Chắc trước kia có hiểu lầm gì đó. Hay là chúng ta nói chuyện lại, được không? Vương Hữu Lễ, Tào Hùng. Hai. Ý đến lúc này ngươi còn muốn hàn gắn. Ngươi thấy có thể sao? Hàn gắn. Vương Khả, ngươi thấy là có thể sao? Khương Đệ Nhất cười lạnh nói. Vương Khả hơi trầm mặt. Quan trọng là hai chúng ta giết chóc là không cần thiết. Nếu ta sơ ý một chút, giết chết ngươi, lúc đó bên thiện hoàng và ác hoàng không tiện giải thích. Vương Khả, ngươi thần kinh cái gì đấy? Vương Hữu Lễ trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi không cẩn thận giết chết sư tôn của ta. Vương Khả, ngươi đang nằm mơ à? Tào Hùng cũng không tin được trừng mắt mắng. Con ngươi Khương Đệ Nhất co lại, nhịp chân cũng dừng, quả nhiên là để tâm tới câu nói đó của Vương Khả. Quả nhiên ngươi mang theo thần kiếm. Khương Đệ Nhất hiếp mắt nói. Lần trước ở Thiện Thần Đô, Khương Đệ Nhất không trực tiếp ra tay với Vương Khả, vì sao? Cũng là vì đoán được Vương Khả có thần kiếm tuyệt thế. Giờ phút này, Vương Khả không những không sợ, còn uy hiếp hắn. Chẳng lẽ là thật? Có thần kiếm hay không ngươi không cần biết. Ngươi với ta nước sông không phạm nước giếng. Chẳng phải rất tốt sao? Ngươi cũng đừng ép ta quá, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Khả nắm chui kiếm hung hăng nói. Tào Hùng, Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi bốc phét cái gì thế? Nhưng mà sao Khương Đệ Nhất lại coi trọng như vậy? Quả nhiên, Khương Đệ Nhất lộ ra vẻ phòng bị. Vương Khả, ta cho ngươi một cơ hội, mang thần kiếm tuyệt thế ra đây. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Ngươi nằm mơ à, ngươi ra tay thử xem. Vương Khả không nhường bước. Ngươi ra tay với ta, Đại Nhật Bất Diệt thần kiếm sẽ tự động bảo vệ ta. Đến lúc đó, ngươi chết chính là ngươi. Chỉ tiếc, ta góp nhặt công đức lâu như vậy rồi, lại vì ngươi mà lãng phí hết. Con mẹ nó, ta không muốn động vào khoản công đức này. Vương Khả, ngươi còn đòn sát thủ. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Vương Khả, là ngươi bức ta. Khương Đệ Nhất hừ lạnh một tiếng. Khương Đệ Nhất chém tới một kiếm. Lên. Vương Khả trừng mắt nghênh đón. Huynh. Ai một tiếng kiếm va chạm kèm theo một tiếng hét thảm thiết. Vương Hữu Lễ bị quăng ra ngoài, trên người toàn là máu, thảm không gì tả được. Khương Đệ Nhất, ngươi đi mà đánh Vương Khả, ngươi đánh ta làm gì? Ta vô tội. Phục. Vương Hữu Lễ bi phẫn quát. Kiếm này ngươi chém lệch rồi. Vương Khả, ngươi không mang thần kiếm ra đây, ta sẽ chém chết Vương Hữu Lễ, sẽ xác phanh thay hắn, ngươi có tin hay không? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Mặt Vương Hữu Lễ biến sắc. Vì sao? Sao lại chém ta? Ta vô tội. Khương Đệ Nhất, ta vô tội, ngươi chém Vương Khả đi. Mặt Vương Khả biến sắc, hóa ra ngươi lại dùng cái chiêu này. Ngươi đổi trò à? Ngươi chém Vương Hữu Lễ, ta không đau, ngươi uy hiếp gì được ta? Ai Vương Hữu Lễ bị Khương Đệ Nhất chém lần thứ hai, máu me văng ra khắp nơi. Vốn dĩ không thể phản kháng được, lại còn bị áp chế tu vi xuống tiên thiên cảnh. Đối thủ lại võ thần cảnh đỉnh phong. Không thể chống trả được. Khương Đệ Nhất, ngươi bị bệnh à, ngươi tra tấn ta làm gì? Phục. Ta chỉ là một người qua đường vô tội thôi. Vương Hữu Lễ bi phẫn nói. Vương Khả, ngươi có mang ra hay không? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Vương Khả ngươi nói đi, ngươi có cái gì thì mang ra đi. Ta không kiên trì được mấy lần nữa đâu. Vương Hữu Lễ buồn bực nói. Mặt Vương Khả co lại, Khương Đệ Nhất đoán được ta có thần kiếm, muốn bức ta lấy ra. Nhưng ta không thể mang ra được, sẽ bị bại lộ hết. Ta bị áp chế tu vi xuống tiên thiên cảnh, nếu dùng Đại Nhật Bất Diệt thần kiếm không theo kịp được tốc độ. Chỉ có thể phòng ngự, mới có thể chống lại được Khương Đệ Nhất. Ta lấy ra là tự tìm chết. Khương Đệ Nhất. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Hay là, chúng ta coi như xong rồi đi? Vương Khả khuyên nhủ. Đúng, oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Vương Hữu Lễ lập tức phụ họa. Quỉnh. Ai Vương Hữu Lễ lại bị Khương Đệ Nhất chém bay ra ngoài, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Lần trước sau lưng Trương Chính Đạo có chỗ dựa là Trương Tây, là hắn may mắn. Lần này Vương Hữu Lễ có gì để mà oan oan tương báo? Ta chờ, xem ngươi muốn hắn thế này đến bao giờ? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Vương Hữu Lễ biến sắc, làm sao bây giờ? Vương Khả, ngươi không mang thần kiếm ra, chúng ta cứ tiếp tục thế này. xem Vương Hữu Lễ có thể chịu đựng đến lúc nào. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi lấy ra đi. Vương Hữu Lễ lo lắng nói. Lấy ra. Vương Khả không thể, lấy ra là đi tìm cái chết. Vương Hữu Lễ, ta thấy máu của ngươi còn nhiều lắm, chắc có thể kiên trì thêm một lúc nữa. Ta tin tưởng ngươi. Vương Khả nói. Sắc mặt Vương Hữu Lễ cứng đờ, máu còn dồi dào. Muốn ta mất máu đến chết à? Vậy thì tiếp tục. Khương Đệ Nhất nói. Khương Đệ Nhất, có bản lĩnh thì đánh ta đây này. Vương Khả cuối cùng vẫn ngăn trước mặt Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ cảm động muốn nói gì đó. Huynh. AI Vương Hữu Lễ lại bị đánh bay ra, máu me khắp người, vẻ mặt bi phẫn. Rốt cuộc các ngươi muốn tra tấn ta tới lúc nào? Vương Hữu Lễ tuyệt vọng nói. Vương Khả, ta sẽ không động tới ngươi. Thần kiếm của ngươi có thể bảo vệ. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Khương Đệ Nhất cười nói. Vương Khả. Giờ phải làm sao mới ổn đây? Vương Khả, ta thấy ta không kiên trì được nữa. Vương Hữu Lễ bi phẫn nói. Muốn trách thì trách ngươi quá yếu, không có người giúp ngươi. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói, lại chém một kiếm đến. Đột nhiên. Một đạo kiếm từ trong kiếm trận xuất hiện, đón lấy trường kiếm của Khương Đệ Nhất. Huynh. Một tiếng vang lớn nổ ra, hai đạo kiếm chạm vào nhau. Trong nháy mắt băng tán tan ra, luồng khí mạnh bay thẳng ra bốn phía. Ai? Khương Đệ Nhất biến sắc. Lại thấy bên trong kiếm trận khổng lồ sau lưng Vương Khả và Vương Hữu Lễ xuất hiện một nữ tử do vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1846, ta chỉ là một người qua đường vô tội. Nữ tử kiếm khí vừa ra, một luồng kiếm khí kinh khủng tuôn trào ra, bay thẳng ra bốn phương tám hướng. Sư tôn cẩn thận. Tào Hùng liên tiếp bị đánh về phía sau, núp ở sau lưng Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất chỉ kiếm, trừng mắt nhìn nữ tử kiếm khí kia. Là ngươi. Khương Đệ Nhất sầm mặt lại. Đại tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Không để cho vương gia ta mất mặt. Vương Hữu Lễ kích động nhìn về phía nữ tử kiếm khí. Vương đại tiểu thư. Mắt Vương Khả sáng lên. Cuối cùng cũng gọi được một thần niệm của Vương đại tiểu thư tới. Quá tốt rồi. Vương Khả. Vương Hữu Lễ. Khương Đệ Nhất. Nữ tử kiếm khí nghi ngờ nhìn bốn phía. Đại tiểu thư, vương gia đại loạn. Vương Hữu Kiếm phản bội đại tiểu thư, nhập ma đào, hợp tác với tà ma Khương Đệ Nhất. Ta và Vương Khả dùng gia chủ lệnh giả, vất vả lắm mới vạch trần được âm mưu của hắn. Nhưng nội bộ vương gia không hiểu cho. Đại tiểu thư, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Vương Hữu Lễ lập tức kêu lên. Nữ tử kiếm khí ngơ ngác một chút. Gia chủ lệnh giả. Vương đại tiểu thư, việc làm giả gia chủ lệnh chúng ta nói sau. Ngài còn nhớ Khương Đệ Nhất này sao? Nghe nói. Phân thân kia của ngài chính là bị hắn giết, ngài có biết không? Vương Khả lập tức châm ngòi nói. Hả? Nữ tử kiếm khí nhìn Khương Đệ Nhất ở cách đó không xa. Vương đại tiểu thư. Ngươi còn để lại một thần niệm ở đây. Khương Đệ Nhất trợn mắt nói. Hả, Khương Đệ Nhất? Phân thân kia của ta là do ngươi giết. Vương đại tiểu thư lạnh lùng nói. Hừ. Ngươi quản nhiều làm gì? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Quả nhiên không có ý giảo biện. Thiên hạ đều biết, không gạt được. Huống chỉ bản thân còn không sợ vương đại tiểu thư này. Ha ha, tà ma Khương Đệ Nhất. Ha ha, một thân kiêu ngạo tự xưng là ánh sáng chính đạo. Lại sinh ra một đứa con trai đi theo tà ma. Thật đúng là nực cười. Vương đại tiểu thư cười lạnh nói. Hừ. Ma thì sao? Vương gia ngươi không có ma sao? Ma của vương gia ngươi là ma đầu tuyệt thế, ta còn kém hơn hắn. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Hừ, vương đại tiểu thư giống như đang cực kỳ tức giận. Ma đầu ở vương gia kia là nỗi đau lớn trong lòng đại tiểu thư. Vương Khả sững sờ, chuyện này là thế nào? Vương gia cũng có đại ma đầu. Sao ta chưa từng nghe nói? Khương Đệ Nhất, Ngươi nói càng nói bậy cái gì? Người Vương gia lúc nào cũng là một thân chính đạo, nào có ma đầu. Vương Khả trừng mắt mắng. Khương Đệ Nhất nhìn Vương Khả kỳ quái, người của Vương gia chính đạo. Ngươi không biết xấu hổ mà tự khen bản thân à? Vương Đại Tiểu Thư, Khương Đệ Nhất này ngày xưa đánh lén giết chết phân thân của ngài, vừa rồi còn tra tấn Vương Hữu Lễ. Ngươi xem trên người Vương Hữu Lễ toàn là máu, thật thê thảm. Khương Đệ Nhất nói, hắn muốn phanh thây xé xác người của Vương gia. Tra tấn Vương Hữu Lễ xong còn muốn đi tra tấn người khác. Để Vương gia không còn chỗ chôn, muốn giết toàn bộ Vương gia. Đại Tiểu Thư, hắn muốn diệt toàn bộ Vương gia. Ngươi không ra tay thì toàn bộ Vương gia đều bị diệt trong tay hắn. Vương Khả lo lắng nói. Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta đã mặc giày khoa trương, ngươi còn không biết xấu hổ hơn ta, đi vu khống vu oan. Khương Đệ Nhất ở cách đó không xa sầm mặt lại, ta nói muốn giết sạch người Vương gia lúc nào. Vương Khả, bọn họ nói ngươi thích khoác lác. Ngươi muốn mượn tay ta giết Khương Đệ Nhất. Vương Đại Tiểu Thư lạnh lùng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ai? Ai nói xấu ta? Vương Đại Tiểu Thư, ta trong sạch mà. Trong sạch? Hừ, ngươi nói Khương Đệ Nhất muốn giết sách Vương gia, còn tra tấn Vương Hữu Lễ. Vì sao trên người Vương Hữu Lễ toàn là máu, còn ngươi lại không bị gì? Không phải ngươi cũng họ Vương sao? Khương Đệ Nhất sao không ra tay với ngươi? Vương Đại Tiểu Thư lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất sợ sẽ chết trong tay ta, nên không dám ra tay. Vương Khả giải thích. Vương Đại Tiểu Thư. Mẹ nó, ngươi đùa ta đấy à? Tu vi này của ngươi đang đùa cái gì? Ta nói thật, Vương Đại Tiểu Thư, ngươi không tin ngươi hỏi bọn hắn đi. Vương Khả trợn mắt nói. Vì sao, mỗi lần ta nói thật đều không có ai tin? Vương Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư, trên người Vương Khả đúng là có một thanh thần kiếm nào đó. Khương Đệ Nhất lo lắng ra tay với Vương Khả thần kiếm sẽ bảo vệ chủ làm hắn bị thương. Cho nên Khương Đệ Nhất mới tra tấn ta, uy hiếp Vương Khả. Vương Hữu Lễ giải thích. Hả? Thần kiếm? 10 đại thần kiếm trong thần kiếm, ta đều biết rõ ở đâu, trên người ngươi sao lại có một chui? Vương Đại Tiểu Thư ngạc nhiên nói. Vương Khả kỳ quái nói. Vương Đại Tiểu Thư, đây không phải điều quan trọng. Quan trọng là Khương Đệ Nhất đang gây chuyện Vương gia, xúi dục Vương Hữu kiếm nhập ma, muốn trắng trợn đồ sát Vương gia. Hắn còn tra tấn Vương Hữu Lễ, giết phân thân của ngài, không phải nên xử lý hắn trước sao? Lúc này Vương Đại Tiểu Thư mới nhìn Khương Đệ Nhất lần thứ hai. Vương Đại Tiểu Thư, đây chỉ là thần niệm của ngươi thôi, đây là ân oán của ta và Vương Khả. Ngươi không có quyền quản. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất, ngươi giết người. Giết phân thân của Đại Tiểu Thư còn có mặt mũi nói Vương gia ta không cần quản. Để cho ngươi làm sằng làm bậy. Ngươi để mặt mũi của Đại Tiểu Thư chỗ nào? Vương Khả trừng mắt châm ngòi. Khương Đệ Nhất đen mặt nhìn Vương Khả, ngươi đúng thật là cáo mượn oai hùng. Hừ, đã vậy thì chúng ta tới thôi. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Giờ phút này, Khương Đệ Nhất không xuất kiếm mà hất tay áo lên, một luồng gió lớn bay thẳng về phía Vương Khả. Giống như muốn cuốn Vương Khả đi. Hừ, mộ kiếm Vương gia ta là nơi để ngươi càn rỡ a. Vương Đại Tiểu Thư quát lạnh một tiếng. Huynh. Một đạo kiếm bay thẳng đến, trong nháy mắt đã đánh vào người Khương Đệ Nhất. Trường kiếm chạm vào nhau, kiếm khí phá tan trong phút chốc. Vương Đại Tiểu Thư, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào. Đây chỉ là một thần niệm của ngươi, ngươi muốn ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Đánh thần niệm này của ngươi, ngươi sẽ không liên lạc với bên ngoài được nữa. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Chương 1847, ta chỉ là một người qua đường vô tội, hừ, bản cô nương là người ngươi có thể kích sao? Khương Đệ Nhất, đến cha ngươi còn không dám làm càn trước mặt ta. Ngươi đúng là có bản lĩnh, phân thân của ta bị ngươi giết chết. Mặc dù ta không quan tâm cái phân thân kia, nhưng Vương Khả nói không sai, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vương Đại Tiểu Thư nói. Chắc đây cũng là thần niệm cuối cùng của ngươi rồi, ngươi cần phải biết, nếu ta hủy kiếm trận này, thần niệm của ngươi không còn chỗ ký thác. Bản thể của ngươi sẽ bị rơi vào hắc ám, vĩnh viễn không thấy được ánh nắng. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Uy hiếp ta. Trên thiên hạ ngày nay không còn mấy người dám uy hiếp ta. Huống chỉ ngươi còn chưa tới thành tiên cảnh. Hay là do nghìn năm ta không xuất hiện, thì quên ta rồi. Hừ, Vương đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Vương tiểu thư vung tay lên. Huynh. Kiếm trận khổng lồ sau lưng đột nhiên toát ra vạn kiếm khí, nổ vang bay thẳng tới Khương Đệ Nhất. Giết. Vương đại tiểu thư quát một tiếng. Vạn kiếm xông ra, như biển động cuốn tới. Hình ảnh kia cũng là Vương Khả lạnh toát người. Vương đại tiểu thư này cũng khoa trương quá đi. Đáng chết, nữ nhân điên này. Mặt Khương Đệ Nhất biến sắc. Khương Đệ Nhất vung trường kiếm lên, lập tức đón lấy biển kiếm. Huynh. Vương đại tiểu thư, Khương Đệ Nhất đại chiến âm vang. Âm âm. Thần niệm của Vương đại tiểu thư điều động biển lửa xung quanh kiếm trận, bay thẳng về phía Khương Đệ Nhất. Trong nháy mắt, kiếm khí ngập trời giống như một trận cuồng phong lao tới. Kiếm khí kinh khủng này va chạm vào, đám đệ tử Vương gia định xâm nhập vào mộ kiếm bị đánh cho lùi bước. Quả nhiên đại chiến ở bên trong quá mức kịch liệt, mọi người càng không muốn vì bị áp chế tu vi mà chết ở trong đó. Vương đại tiểu thư và Cơ Giơ Tờ chiến đấu. Dường như đang cố tránh chỗ Vương Khả đang đứng. Xung quanh Vương Khả coi như vẫn bình yên. Không bị Khương Đệ Nhất uy hiếp nữa. Vương Hữu Lễ và Vương Khả trong nháy mắt đã lấy lại được lòng tin, bắt đầu để ý đến Tào Hùng. Mặt Tào Hùng biến sắc. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tào Hùng, ngươi suốt ngày gây phiền phức cho ta, ngươi còn nói ta muốn làm gì? Lúc trước ta không so đo với ngươi. Lần này ta tới Dạ Xoa Hoàng Triều làm việc, ngươi cũng muốn gây khó khăn cho ta. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Cái gì? Không phải sao? Ta không biết ngươi tới làm gì cũng không được việc. Ta làm gì cũng bị ngươi phá hoại. Không phải gây khó khăn cho ta thì là gì? Ngươi còn nhập ma đạo. Khương Đệ Nhất là loại người gì không phải ngươi không biết, không làm được việc thì hắn sẽ xử lý thế nào? Nếu hôm nay mọi chuyện đều ổn thì còn có thể vui vẻ. Vậy mà ngươi cứ nhất định phải đề Vương Hữu Kiếm kiểm tra gia chủ lệnh của ta. Không phải gây khó dễ cho ta là gì? Vương Khả trợn mắt nói. Mặt Tào Hùng đen lại. Ai làm gì cũng không được việc. Phi, Tào Hùng, lúc trước ở dưới chân âm sơn ngươi hùng vốn để ta khó xử, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Lần này ngươi lại làm hỏng việc tại vương gia của ta. Còn làm ta tổn thương nghiêm trọng như vậy. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, ngươi tự tìm cái chết, ta là võ thần cảnh. Tào Hùng trợn mắt nói. Võ thần cảnh. Khương Đệ Nhất có thể đột phá, ngươi cũng có thể sao? Ngươi không thể, ta và ngươi đều như nhau đều là tiên thiên cảnh thôi. Vương Hữu Lễ vén tay áo lên lạnh lùng nói. Đánh hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh hắn. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Huynh. Ba người tiên thiên cảnh lập tức đánh. Vương Khả, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Tào Hùng trừng mắt giận dữ nói. Đánh. Trường kiếm của Vương Khả chạm vào trường kiếm của Tào Hùng khiến hắn bay ra ngoài. Nói về so kiếm, Vương Khả còn sợ ai? Hừ, tu vi đã bị áp chế tới tiên thiên cảnh, sao lực phòng ngự vẫn lợi hại như vậy, trường kiếm của ta cũng không chém vào da ngươi được. Vương Khả trợn mắt nói. Thân thể của hắn vẫn là thân thể của ngươi võ thần cảnh, đau thương bất nhập, đừng dùng kiếm, trực tiếp đánh. Vương Hữu Lễ kêu lên. Được. Huynh. Tào Hùng bị đánh một quyền vào mũi, máu mũi văng khắp nói. Vương Khả, Vương Hữu Lễ, các ngươi tự tìm cái chết. Tào Hùng tức giận quát. Lão tử là võ thần cảnh. Con mẹ nó, sao để cho các ngươi bắt nạt? Đánh hắn. Đánh hắn. Vương Khả. Vương Hữu Lễ điên cuồng vây đánh Tào Hùng. Chúng ta chậm rãi đánh, cho dù không tổn ngươi được, nhưng cũng thỏa mãn được lửa giận trong lòng chúng ta. Lúc đó, ba người hợp thành một nhóm đánh nhau. Mà trong lúc ba người đang đánh nhau khí thế ngất trời. Huỳnh một tiếng, bóng người ầm ầm xông vào từ bốn phía mộ kiếm. Vương Khả, Vương Hữu Lễ. Quả nhiên các ngươi ở đây. Một nam tử trong đó tức giận nói. Vương Khả, cẩn thận. Vương Hữu Kiếm nổi điên, cho dù bị áp chế tu vi vẫn muốn xông tới đánh ngươi. Hắn giống như có bí pháp truy lùng các ngươi. Khương Bính ở phía sau kêu lên. Là Vương Hữu Kiếm và Khương Bính vọt vào. Nhưng vừa vào trong thì hai người sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn ba người đang đánh nhau ở bên kia. Tào Hùng quần áo bị xé rách, mặt mũi sưng vù bị ép nằm rạp trên mặt đất, máu mũi chảy ròng ròng, thê thảm không thể tả. Còn Vương Hữu Lễ cũng máu me đầy người, ngồi trên lưng Tào Hùng, tay nắm lấy tóc Tào Hùng, liều mạng kéo về phía sau. Nắm đấm còn lại không ngừng đánh vào đầu Tào Hùng. Mà Vương Khả thì dẫm trên hai chân Tào Hùng, nắm trường kiếm trong tay liên tiếp đâm vào mông hắn. Một màn này nhìn thế nào cũng giống hình ảnh người bình thường uống say rồi đánh nhau, nào có chút vào là hình ảnh của người tu tiên. Con mẹ nó! Chuyện này là thế nào? Vương Khả, các ngươi đánh nhau cái gì vậy? Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả, Vương Hữu Lễ, Tào Hùng quay đầu lại, khẽ giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Khương Bính, ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh, lấy cục gạch đập vào đầu hắn. Không, lấy ngự ấn ra, đập hắn. Nhanh, Tào Hùng đã bị ta và Vương Hữu Lễ giữ lại rồi, giờ là thời cơ tốt để ra tay, nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Đập vào mặt hắn, đập hắn. Vương Hữu Lễ cũng hô. Khương Bính, Vương Hữu Kiếm. Chương 1848, ta người có tri thức Vương Hữu Lễ trước kia lịch sự, nho nhã. Con mẹ nó, ở cùng với Vương Khả mấy ngày lại biến thành như thế. Ngươi là người trí thức mà. Đứng ngay ra đấy làm gì, ra tay đi. Vương Khả thúc giục. Nhanh lên, ta thương mại tóc hắn không cho hắn động đậy. Ngươi ra tay đi, đập vào mặt hắn, nhanh lên. Vương Hữu Lễ hô lên. Khương Bính. Euai, Vương Khả, quả nhiên ngươi ở đây. Đột nhiên Vương Hữu Kiếm giận dữ nói. Còn Vương Hữu Kiếm sao? Ngươi cũng tới à? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Hữu Kiếm, đại tiểu thư đang chiến đấy ở đây, ngươi còn không biết sống chết dám xông vào. Ngươi không muốn sống nữa sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Không muốn sống. Ha ha, đại tiểu thư ở trước mắt thì sao? Dựa vào cái gì mà ta không thể làm hoàng đế Dạ Xoa? 482 năm trước, đại tiểu thư không cho phép ta, hôm nay cũng không cho phép. Bất công như vậy, ta còn sợ cái gì? Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Ngươi làm càn. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Làm càn. Hừ, hôm nay ta làm càn một lần. Vương Khả, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Dùng gia chủ lệnh giả lừa ta. Còn Vương Hữu Lễ, những năm nay ta làm quốc sư Dạ Xoa có chỗ nào không tốt với ngươi? Ngày lễ ngày Tết, tặng không ít đồ. Nhưng ngươi lại giúp đỡ một người ngoài. Vương Hữu Lễ, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đi. Vương Hữu Kiếm cầm kiếm vọt tới. Dừng lại. Khương Bính trợn mắt nói. Huynh. Khương Bính chặn Vương Hữu Kiếm lại. Nhưng giờ phút này, Vương Hữu Kiếm đã nổi điên, liều lĩnh. Cho dù Khương Bính xuất kiếm chém về phía hắn, hắn cũng không để ý Vương Hữu Kiếm này điên rồi, Khương Bính không làm gì được hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm gieo gió gặt bão, lại trách chúng ta. Lần này cho dù không phải do hắn, ta cũng quét hết đám rác này. Vương Hữu Lễ cũng tức giận nói. Hay là, đổi mục tiêu. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ nhìn Tào Hùng đang bị mình túng tóc. Suy nghĩ một chút. Được. Khương Bính. Đổi. Ngươi giúp ta đối phó Tào Hùng, hôm nay ngươi đăng cơ làm hoàng đế, Tào Hùng tới gây sự suýt chút nữa làm hỏng việc. Đây là kẻ thủ của ngươi, ngươi đối phó với hắn đi. Giao Vương Hữu Kiếm cho ta và Vương Hữu Lễ. Vương Khả kêu lên. Khương Bính sững sờ, đổi. Chúng ta đều bị áp chế tu vi xuống tiên thiên cảnh, đây khác gì người thường đánh nhau, đổi cái gì? Nhưng mà, giờ Vương Hữu Kiếm đang nổi điên với Vương Khả, không để ý bản thân bị đánh, Khương Bính cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Vương Khả rút kiếm từ mông Tào Hùng ra, chém về phía Vương Hữu Kiếm. Huynh! Vương Hữu Lễ đánh lén thân dưới của Vương Hữu Kiếm thành công. Lập tức lập ngược được người Vương Hữu Kiếm. Mặt Vương Hữu Kiếm đỏ ửng, co quắp lại. Vương Hữu Lễ, ngươi hèn hạ vô sĩ. Vương Hữu Kiếm bưng lấy thân dưới mắng. Đừng nói nhảm với hắn, là hắn tự tìm đến, đánh hắn. Đánh hắn. Vương Khả và Vương Hữu Lễ lập tức nhào tới. Tào Hùng được giải thoát, nên đón cục gạch từ Khương Bính, không, là ngự ấn dạ xoa của Khương Bính. Huynh. AI Tào Hùng không kịp chuẩn bị đã trúng chiêu, hét thảm thiết. Trong lúc nhất thời, năm người quanh một chỗ đánh nhau, đã mang thảm thiết. Lúc đó, Khương Đệ Nhất với Vương Đại Tiểu Thư đang chiến đấu cũng liếc nhìn quá. Hai người thấy một đám cao thủ tu tiên đánh nhau thành cái bộ dạng này. Năm người này, con mẹ nó điên hết rồi. Đánh thành cái dạng đấy, là muốn tìm về ký ức tuổi thơ sao? Âm âm. Đại chiến kịch liệt. Vương Khả, Vương Hữu Lễ rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Hai người đánh Vương Hữu Kiếm nằm xuống. Vương Hữu Lễ, không phải ngươi là bậc thầy văn học trong thiên hạ sao? Không phải ngươi là tri thức sao? Sao chiêu thức của ngươi lại thành như thế? Vương Khả vừa đánh vừa kinh ngạc nói. Tuy ta là người tri thức nhưng vẫn dùng nắm đấm vì chính nghĩa. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vương Khả cũng trừng mắt. Người tri thức cũng đánh nhau thế này. Lúc Vương Hữu Kiếm xông tới, đột nhiên mộ kiếm rung động. Huynh. Một tiếng vang lớn nổ ra. Thiên đạo áp chế tu vi trong kiếm trận tự nhiên biến mất. Trong nháy mắt, tu vi của tất cả mọi người đều hồi phục. Cái gì? Sao lại vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không bị áp chế nữa, xảy ra chuyện gì thế? Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Đi chết cho ta. Vương Hữu Kiếm quát. Vương Hữu Kiếm cũng không rõ sự tình, lập tức đánh một chưởng về phía Vương Khả và Vương Hữu Lễ. Huynh. AI, phục. Vương Khả và Vương Hữu Lễ bỗng nhiên bị đánh lén. Bay ra ngoài. Vương Hữu Lễ bị thương nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu. Quả nhiên không bị áp chế tu vi, nắm đấm chính nghĩa không còn tác dụng nữa. Vương Hữu Kiếm là võ thần cảnh, lập tức chiếm thế thượng phong. Ấm âm. Biển lửa cách đó không xa bốc lên rồi co vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên đạo không áp chế tu vi nữa. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Vương Khả, ngươi không bị làm sao? Vương Hữu Kiếm kinh ngạc nhìn Vương Khả. Vừa rồi bản thân đánh Vương Khả một chưởng, tuy không dùng hết toàn lực nhưng cũng là sức mạnh của võ thần cảnh. Sao Vương Khả không mảy may bị gì? Đương nhiên Vương Khả không bị gì. Sức mạnh một chưởng này được hấp thu, tu còn gia tăng. Trong biển lửa đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ. Vương Hữu Lễ phun ra ngụm máu nhìn về phía biển lửa. Dương Cực Sinh Âm, có thể đúc thần kiếm. Vương Hữu Kiếm kinh ngạc nhìn vào bên trong. Đại Tiểu Thư, thiên đạo co vào. Đạo quả hình thành trong biển lửa. Vương Hữu Lễ vui mừng nói. Đạo quả. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Huynh. Thiên đạo áp chế tu vi biến mất, cuối cùng Tào Hùng cũng có thể phản kháng. Bị cục gạch, không, bị dạ xoa ngự ấn đập vào mặt đau đớn, kêu thảm thiết tránh ra khỏi Khương Bính. Đạo quả. Đạo quả là cái gì? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Lúc này, Vương Hữu Kiếm cũng không nhìn chằm chằm Vương Khả nữa, mà sắc mặt biến đổi nhìn về bên trong biển lửa. Đạo quả của lò kiếm, ngươi chưa từng nghe nói đến à? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta có nghe qua cái gì bị phế? Mau nói đi. Vương Khả trợn mắt nói. Dương Sinh Chí Âm, ngươi nghe qua chưa? Vương Hữu Lễ giải thích. Chương 1849, Đạo quả, nói nhảm. Thái cực âm dương biến hóa, ta làm sao mà chưa nghe qua được? Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, làm sao ta có thể không biết? Nhưng có liên quan gì đến đạo quả? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Biển lửa này rất đặc thù, là càng không nhật nguyệt trọng lò lửa ngày xưa, có thiên đạo xung quanh. Lò càng không nhật nguyệt, có hai chữ nhật nguyệt. Lửa trong thái dương chân hỏa, là nhật. Vậy còn chữ nguyệt thì sao? Dương cực sinh âm là bên dưới quy tắc thiên đạo. Thái dương chân hỏa này dưới sự kết hợp giữa thời cơ đặc biệt và dưới quy tắc thiên đạo, tạo ra thái âm chân khí. Thái âm chân khí này, chí âm chí hàn, sẽ từ từ ngưng tụ thành một thứ quả. Vương Hữu Lễ giải thích. Trái cây. Vương Khả sững sờ. Chẳng lẽ đây là thứ trái cây mà Hàn Băng Thần Trùng Vương tâm tâm niệm niệm? Chí âm chí hàn. Đúng, trái cây được ngưng tụ từ thái âm chân khí, tên là thái âm quả. Nhưng vẫn chưa tính là đạo quả. Ngày xưa bên trong lò càn khôn nhật nguyệt, có vô số quy tắc thiên đạo, vào thời khắc mà thái âm quả chín mùi sẽ tràn vào trong đó. Từ thái âm quả tạo nên quy tắc thiên đạo. Sau đó, quy tắc thiên đạo sẽ tràn ra lần thứ hai. Nhưng bên trên thứ quả đó, vẫn còn dấu vết của quy tắc thiên đạo. Là một trái cây ẩn chứa quy tắc thiên đạo, được gọi là đạo quả. Vương Hữu Lễ giải thích. Hiện tại, quy tắc thiên đạo bên trong mộ kiếm đều tràn vào thái âm quả, để lại dấu vết bên trên thái âm quả. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai, toàn bộ thiên đạo áp chế tu vi của chúng ta đã tràn vào đạo quả, lát nữa sẽ lại tràn ra. Vương Hữu Lễ giải thích. Thứ quả này, ăn có ngon không? Vương Khả nhíu mày nhìn Vương Hữu Lễ. Hả? Sắc mặt Vương Hữu Lễ cứng đờ. Có ý gì? Lời ta vừa nói ngươi nghe không hiểu sao? Đây là đạo quả, là vật chí âm chí hàn. Ăn? Ngươi muốn chết à? Không. Không. Ý ta là, sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến thứ quả này? Vương Khả nói. Vừa rồi lỡ miệng, Vương Khả xác định được quả mà Hàn Băng Thần Trùng Vương muốn ăn chính là quả này, không biết đã ăn được chưa? Không phải là chưa từng nghe qua. Mà là 3.000 năm này, chưa nuôi dưỡng ra đạo quả. Vương Hữu Lễ khổ số nói. Nghĩa là sao? Vương Khả khó hiểu. Đạo quả. 3.000 năm trước đã xuất hiện không ít. Nhưng 3.000 năm trước sau khi lò càn khôn nhật nguyệt bị đại ma vương đánh nát hóa thành mộ kiếm, thì không còn cách nào để nuôi dưỡng đạo quả. 3.000 năm này, đạo quả đầu tiên ra đời phải chăng chính là bây giờ? Vương Hữu Lễ cảm thán. Đạo quả 3.000 năm trước đều bị ăn. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại nhìn Vương Khả. Muốn ăn là ăn được à? Ai dám ăn đạo quả? Vậy đạo quả trước kia đâu? Vương gia dạ xoa nhà ngươi không còn sao? Vương Khả hỏi. Ngươi biết tác dụng của đạo quả không? Vương Hữu Lễ nói. Tác dụng? Vương Khả khó hiểu. Lò càn khôn nhật nguyệt rèn đúc thần kiếm như thế nào? Thần kiếm được chế tạo ra làm sao? Cũng là vì lò càn khôn nhật nguyệt này đã sử dụng thái dương chân hỏa, vô số tiên khí đặc biệt mới có thể rèn ra được một chuôi thần kiếm. Nhưng vẫn chưa đủ, sau khi đúc được thần kiếm. Cần cho vào nước lạnh. Nếu ngâm không cẩn thận, thanh kiếm sẽ bị phế. Cần nước âm hàn. Mà nước âm hàn trên thiên hạ này không gì có thể so với quả âm hàn. Vương gia ta chế tạo thần kiếm, cũng phải ngâm kiếm vào nước lạnh. Sau khi ngâm sẽ có dầu vết đạo quả thẩm thấu vào chuôi thần kiếm. Từ đó, chuôi kiếm không chỉ mạnh mẽ sắc bén, sức mạnh phi thường mà còn có quy tắc thiên đạo ở trên mình. Nhưng phải có phương pháp thiên đạo thần bí mới có thể xưng là thần kiếm. Vương Hữu Lễ giải thích. 10 đại thần kiếm trong thiên hạ cũng chế tạo như vậy sao? Được rèn đúc trong lò lửa, còn có khí tiên nhân rót vào. Cuối cùng là được ngâm trong nước lạnh của đạo quả, có quy tắc thiên đạo bám ở trên bề mặt, mới được xưng là thần kiếm. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, 10 đại thần kiếm trong thiên hạ chính là được chế tạo như vậy. Vương gia ta đã 3.000 năm không đúc kiếm, không chỉ vì lời đặng của tổ tiên mà còn vì một nguyên nhân lớn nhất, chính là không còn đạo quả. Không ngờ được giờ phút này lại ra đời một đạo quả. Chuyện này thực sự là... Vương Hữu Lễ kích động nói không thành lời. Đạo quả. Ăn đạo quả chắc là có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Vương Khả hơi kích động nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương tiến vào đó chắc là muốn ăn đạo quả. Cũng có lợi đối với mình. Vương Khả lập tức vui vẻ. Vương Hữu Lễ sầm mặt lại. Ngươi, sao ngươi chỉ nghĩ đến ăn? Nói cho ngươi biết thứ đó không thể ăn. Không có gì, ta nói bừa thôi. Vương Khả lập tức phất phất tay. Lão Hàn đi vào trong ăn trộm, sao ta có thể nói cho ngươi? Vương Khả, ngươi có gì giấu ta phải không? Ta thấy biểu cảm của ngươi không đúng lắm. Vương Hữu Lễ nhạy bén nói. Không có, dù sao cũng không có ai vào được biển lửa. Chúng ta tiếp tục đánh đi. Ôi chao, Vương Hữu Kiếm lại nhào tới kìa. Mặt Vương Khả biến sắc. Cái gì? Mặt Vương Hữu Lễ cũng biến sắc. Vừa rồi mọi người đều bị áp chế xuống tu vi tiên thiên cảnh. Có thể chống lại được Vương Hữu Kiếm. Nhưng bây giờ thì làm sao có thể? Chúng ta gặp xui xẻo rồi. Vừa rồi ta còn bị hắn đánh một chưởng hộc máu. Vương Khả, ta tính sổ với ngươi. Vương Hữu Kiếm nắm lấy trường kiếm lạnh lùng nói. Lúc Vương Hữu Kiếm chuẩn bị đánh tới, bên trong kiếm trận bỗng truyền đến âm thanh của Khương Đệ Nhất. Vương Hữu Kiếm, Tào Hùng, không cần đánh nữa. Mau chóng tiến vào biển lửa, lấy đạo quả. Khương Đệ Nhất hô to một tiếng. Cái gì? Tào Hùng biến sắc. Ta bị đánh thảm như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội báo thù, ngươi lại bảo ta dừng lại. Bên trong biển lửa. Dương Cực Sinh Âm, 1000 năm trước đã nuôi dưỡng đạo quả. Vừa rồi tất cả quy tắc thiên đạo tràn vào, chắc là đạo quả đã chịu kích thích. Các ngươi lập tức đi vào, lấy đạo quả ra. Giọng nói của Khương Đệ Nhất truyền đến. 1000 năm trước đã nuôi dưỡng, làm sao ngươi biết? Vương Hữu Kiếm kinh ngạc kêu lên. Đạo quả trong biển lửa đến Vương Hữu Kiếm lúc nào cũng thủ ở đây còn không biết, sao Khương Đệ Nhất lại biết rõ? Chương 1850, đạo quả, ta nhớ ra rồi, ha ha. Khương Đệ Nhất, bí mật của quả này, năm đó ta không cẩn thận đã lờ miệng nói với ngươi. Ngươi giết phân thân kia của ta, cũng là vì mục đích này. Vương Đại Tiểu Thư lạnh lùng nói. Hừ, lúc đầu muốn Vương Hữu Kiếm trở thành hoàng đế Dạ Xoa, không quay đầu lại được, rồi sau đó mới nói với hắn. Không ngờ quả này đã sớm được nuôi dưỡng. Không, hẳn là vài thập niên trước đã chín mùi rồi. Chỉ là hiện tại chịu một sự kích thích nào đó, nên mới rung đông. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất, đạo quả không dễ cầm được. Chí âm chí hàn, chỉ cần chạm vào là sẽ bị tổn thương, ngươi lấy thế nào? Quả này dùng để luyện nước lạnh ngâm thần kiếm. Bên ta không chuẩn bị chui kiếm cực mạnh, càng không có khí của tiên nhân rót vào. Lúc này chọn cách đấy không có tác dụng. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Không, Vương Đại Tiểu Thư đã chuẩn bị hết rồi. Bên cạnh đạo quả chắc chắn sẽ có một chui kiếm cực phẩm, hơn nữa đã sớm được Vương Đại Tiểu Thư rót vào rất nhiều tiên nhân chỉ khí. Ngươi lấy chui kiếm này, ngâm vào nước lạnh của đạo quả, có thể luyện ra được một thanh thần kiếm. Đi nhanh lên. Khương Đệ Nhất kêu lên. Cái gì? Đã sớm chuẩn bị xong. Còn rót tiên khí vào kiếm. Vương Hữu Kiếm kinh ngạc nói. Nếu ta đoán không sai, chui kiếm này chính là gia chủ lệnh mà Vương Đại Tiểu Thư để lại. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Gia chủ lệnh. Đám Vương Khả kinh ngạc. Hừ, những ngày này ta luôn hoài nghi, gia chủ lệnh rốt cuộc là cái gì mà có thể tồn tại ở trong lò lửa nhiều năm không bị gì. Trước kia cũng là Vương Khả lừa gạt, nên ta mới không nghĩ đến gia chủ lệnh và chui kiếm này có liên quan đến nhau. Nhưng giờ ta đã hiểu rõ, gia chủ lệnh chính là chui kiếm chuẩn bị được ngâm vào nước lạnh, đúng hay không? Kiếm có sức mạnh tuyệt phẩm. Lại có tiên khí xung quanh, có thái âm chỉ khí ở bên cho nên mới có thể bình yên trong biển lửa. Vương Đại Tiểu Thư, ngươi chuẩn bị đúng thật là chu đáo. Khương Đệ Nhất nói. Hừ, Khương Đệ Nhất, ngươi nói không sai. Gia chủ lệnh chính là chui kiếm này. Đáng tiếc là hai ngày trước Vương Khả chưa tìm được. Nếu hai ngày trước Vương Khả tìm được gia chủ lệnh, ngâm kiếm vào nước lạnh thành công sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vài chục năm trước, một đạo quả đã ra đời. Chỉ cần có đệ tử Vương gia tiến vào, tìm được gia chủ lệnh này có thể rèn ra một thanh thần kiếm. Không chỉ là tượng trưng cho thân phận, còn có thể dựa vào thanh kiếm này bảo vệ Vương gia Dạ Xoa. Đáng tiếc, không có ai có thể đi sâu vào trong. Vương Khả. Hắn cũng thất bại. Biển lửa hung mãnh, ngươi cho rằng Tào Hùng, Vương Hữu Kiếm có thể tiến vào được sao? Vương Đại Tiểu Thư cười lạnh nói. Ngươi cho rằng mấy chục năm nay ta không chuẩn bị sao? Nếu không phải bây giờ ngươi dùng kiếm trận cuốn lấy ta, ta cần gì phải để Tào Hùng và Vương Hữu Kiếm đi vào? Hừ, nhưng mà cũng tốt, ta không vào được ngươi cũng đừng hòng đi vào. Tào Hùng, Vương Hữu Kiếm, đón lấy. Đây là băng tỉnh mà mấy chục năm nay ta dùng vô số băng tỉnh tiên khí mà tạo luyện thành. Hàng khí ngập trời. Sẽ giúp các ngươi chống cự được lửa lớn một thời gian, giúp các ngươi lấy được kiếm, nhanh đi đi. Khương Đệ Nhất kêu to một tiếng. Trong trận cuồng phong kiếm khí bỗng nhiên bắn ra hai quả cầu nhỏ màu xanh, bay thẳng về phía Vương Hữu Kiếm và Tào Hùng. Lúc hai quả cầu nhỏ bay tới, tuôn ra vô số khí lạnh, trong nháy mắt nhiệt độ giảm xuống tới điểm có thể đóng băng. Tốt! Vương Hữu Kiếm, Tào Hùng kích động phóng tới chỗ hai quả cầu. Cần bọn họ lại, nhanh, cản bọn họ lại. Vương Khả lập tức quát. Quỳnh! Quỳnh! Vương Hữu Lễ và Khương Bính lập tức nhào tới. Vương Hữu Lễ nhào tới chỗ Vương Hữu Kiếm. Nhưng không phải là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt bị Vương Hữu Kiếm dùng một chưởng đánh bay. Vương Hữu Kiếm bắt được một quả cầu, dậm chân xông vào biển lửa. Dừng lại. Vương Hữu Lễ hộc máu giữa không trung rồi rơi xuống đất. Một bên khác, Khương Bính cản được Tào Hùng. Cút này! Tào Hùng kêu lên. Cút con mẹ ngươi! Khương Bính dùng một chưởng đánh Tào Hùng. Vương Khả bay lên cao, đoạt lấy quả cầu thứ hai trong nháy mắt. Vương Khả, tên khốn nạn, đó là của ta, trả lại cho ta. Tào Hùng hét lên. Vương Khả nắm lấy quả cầu nhỏ màu xanh, toàn thân đột nhiên rung lên. Quả nhiên hàn khí quá kinh khủng. Không hổ danh là băng tỉnh tiên khí luyện thành. Vương Hữu Lễ, báo với đệ tử Vương gia nhanh tới đây, đánh chết Tào Hùng cho ta. Vừa nói, Vương Khả vừa cầm quả cầu bay thẳng vào biển lửa, biến mất trước mặt mọi người. Vương Hữu Lễ, thông báo với đệ tử Vương gia ở bên ngoài mau tới đây, đánh chết ta cho ta. Vương Khả kêu lên. Vừa nói, Vương Khả vừa nắm lấy băng tinh bay thẳng về phía biển lửa, biến mất trước mắt mọi người. Vương Hữu Lễ quay đầu nhìn trận cuồng phong kiếm khí bên ngoài, sắc mặt trở nên khó coi, ta ra ngoài. Nhưng quan trọng là hiện tại đệ tử Vương gia không nghe lời ta. Ta ra ngoài làm sao mà tìm được người hỗ trợ? Đại tiểu thư, người có thấy được không? Khương Đệ Nhất với Vương Hữu Kiếm là đồng bọn, ta trong sạch, đại tiểu thư. Ngươi phải giúp Vương gia làm rõ. Vương Khả hướng về phía cùng phong kiếm khí hô. Vương Hữu Lễ, ta bản thưởng cho ngươi một thanh kim kiếm, đi vào cùng với Vương Khả, đoạt lại gia chủ lệnh. Đừng để gia chủ lệnh rơi vào tay Khương Đệ Nhất. Giọng nói của Vương đại tiểu thư truyền đến. Hả? Vâng. Vương Hữu Lễ mờ mịt nói. Huynh. Đột nhiên, một thanh kim kiếm bay vào trong tay Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ nắm lấy thanh kiếm. Trong nháy mắt có vô số kiếm khí bao tỏa quanh thân Vương Hữu Lễ như vũ bão. Vương đại tiểu thư, ngươi lấy một trong số những kim kiếm ở kiếm trận này. Ngươi ban thưởng cho hắn, uy lực của kiếm trận này sẽ giảm bớt, ngươi càng không ngăn cản được ta. Giọng nói của Khương Đệ Nhất từ trong gió lốc truyền đến. Ta có thể giết chết ngươi. Vương đại tiểu thư lạnh lùng nói. Huynh. Vương đại tiểu thư, Khương Đệ Nhất lại đại chiến kiếm trận lần thứ hai. Vương Hữu Lễ nắm lấy kim kiếm, xông vào bên trong biển lửa không chút do dự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.